tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lan cơ hồ vừa bước ra khỏi phòng y tế đã thấy rất nhiều người kéo về một khu không có hứng, cô liền đi về lớp học. Phương ngồi trên ghế sau khi thấy Mạc Lan về có chút phấn khích. Đại tỷ, Mạc Lan đảo mắt một vòng quanh lớp, lớp làm sao lại vắng người như vậy? Phương, đại tỷ Trâm Anh đột nhiên ngất, có vẻ nghiêm trọng nên thầy đưa cô ta đến bệnh viện rồi. Mạc Lan rơi vào trầm tư, gần đây sức khỏe Trâm Anh rất ổn định. Có lẽ đã đến thời gian, Mạc Lan chạy nhanh ra ngoài đụng chúng ai đó, cô bỏ lại một câu. Xin lỗi, rồi mất hút. Cùng lúc đó tại một phòng ăn cao cấp, sau khi các món được phục vụ dọn lên đầy đủ, căn phòng chỉ còn lại hai vị lãnh đạo. Mạc Chí rót một chén trà, ánh mắt hướng về phía người ngồi đối diện. Phùng lão, mời. Phùng Mộng Phạn vui vẻ nhận lấy chén trà thưởng thức. Mạc Đồng, lần này Phùng gia phải cảm ơn lần hợp tác này rồi. Mạc Chí nghe xong câu này ánh mắt có chút đăm chiêu. Ha ha, Phùng lão không cần đề cao ta quá như vậy. Những dự án không có lợi đương nhiên ta sẽ không đầu tư. Dự án này doa thu cao như vậy cũng phải dựa vào sức lực của Phùng gia mà có. Phùng Mộng Phản, Mạc gia trong thương trường vẫn rất thẳng thắn như vậy thật làm người ta bội phục. Thật ra ngoài chuyện công tôi còn có chuyện tư muốn đàm phán với Mạc gia. Mạc Chí, chuyện tư, ngược lại tôi có chút hứng thú. Phùng Mộng Phản, không có gì lớn lao chỉ là chuyện liên quan đến Mạc tiểu thư. Mạc Chí, con gái xưa nay vốn rất trầm ổn. Phải chăng đã đắc tội với Phùng gia? Phùng Mộng Phạn thấy Mạc Chí hiểu sai ý vội, dập lừa, tuyệt đối không phải chuyện này. Phùng Mộng Phạn và ông nội của Mạc Lan trước đây là bạn thân với nhau. Đến năm Mạc Chí 10 tuổi ông nội mất nên Mạc Chí 10 tuổi đã phải tiếp quản công ty. Cũng may có Phùng Mộng Phạn dẫn dắt từ đó Mạc Chí đã trở thành một cái tên khét tiếng trong thương trường. Dự án nào ông cũng sẽ xử lý một cách gọn gàng. Ở vị trí lãnh đạo này đương nhiên ông hiểu được Phùng Mộng Phạn muốn nhắc tới cái gì. Phải chăng Phùng gia muốn liên hôn với Mạc gia? Phùng Mộng Phản, Mạc Tổng rất cơ trí, chuyện tư mà tôi nói đến chính là chuyện này. Mạc Chí, Mạc Lan năm nay mới 17 tuổi. Phùng gia có lòng thứ cho Mạc gia không có ý thân phận Mạc Lan từ nhỏ mẹ mất, Mạc Chí rất hiểu tính khí của cô. Mạc Lan tính chất rất ôn hòa, chuyện cô không muốn tuyệt đối không làm hơn nữa cô mới chỉ vừa bước vào cái tuổi thanh xuân. Phùng Mộng Phản có chút cười. Từ chối rất khéo, chuyện liên hôn trong thương trường xảy ra cực kỳ thường xuyên, rất ít người lấy tuổi tác ra để từ chối. Hay cho Mạc Chí thẳng thừng, Phùng Mộng Phạn lấy trong cặp công tác ra một tép ảnh truyền qua cho Mạc Chí. Phải không, tôi e rằng quan hệ của hai đứa không chỉ dừng lại ở bạn bè. Mạc Chí lướt qua nhưng tấm hình, xem ra ông nghĩ nhiều rồi, cái tuổi này chính là cái tuổi yêu đương, bất quá ông vẫn phải xác định thật kỹ. Phùng lão đã nghe qua câu nói. Dục tốc bất đạt, chưa, à trời đã chuyển tối rồi, tôi xin cáo từ trước. Về phần Mạc Lan, sau khi cô đến bệnh viện Trâm Anh cũng tạm ổn định nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi. Cô chính là có ý định ở lại chăm sóc Trâm Anh nhưng bị nàng đuổi về. Mạc gia, Mạc Hải lúc này đang ngồi trên ghế chơi game đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa vẫn rất chuyên tâm, mắt như dán vào màn ảnh. Ai vậy? Mạc Chí đến ngồi vị trí đối diện Mạc Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cho tới bây giờ mới ý thức được trước mặt hắn có người, hắn ngẩng đầu lên. Dệt, khục khục, ho khan, cha cha bận trăm công ngàn việc lại địa giá quang lâm ở đây làm con có chút bất ngờ tiếp đãi không kịp. Mạc Chí, gọi chị con xuống đây. Phòng khách, Mạc Chí nhìn về phía Mạc Lan. A Lan có điều này ta hỏi con phải nói thật, con, phải không đã có bạn trai? Mạc Lan bị câu hỏi tập kích đến ngây người. Con không có, Mạc Chí nhíu mày, phải không? Mạc Lan khẳng định lại lần nữa. Con từ trước tới nay chưa từng có bạn trai. Mạc Chí lấy ra tập ảnh ở nhà hàng Phùng Mộng Phạn đưa cho ông truyền qua cho con gái dùng ánh mắt dò xét. Vậy con xem thử đây là gì? Mạc Lan bình thản xem qua. Người chụp thật có tâm a, lại đem giấu đi Mạc Hải và Trâm Anh. Hôm đó chúng con đi chơi với nhau, không phải chỉ có con và người trong ảnh còn có A Hải và một người nữa. Mạc Chí đảo mắt qua Mạc Hải. Mạc Hải nhếch mép cười, cha thật ra người yêu chị chính là hắn. Hội trưởng Phùng, Phùng Bảo Nam, Mạc Lan chố mắt, tiểu tử em muốn thì tự biên tự diễn lại kéo cả chị vào có phải muốn tìm chết? Cách chương,